Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 33, Tiểu Long Trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc, Phong Bình và Tân Lực cùng các bằng hữu cũ hội ngộ, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Mấy người đứng giữa đường núi, kể lại chuyện cũ, thỉnh thoảng cười vang. Không hiểu vì sao, Quách Húc và Tân Lực bắt đầu tranh cãi, xoay quanh Trình Thiết Y mà đuổi bắt. Phong Bình chỉ lắc đầu cười, Trình Thiết Y dậm chân, càng ngày càng quá phận. Quách Húc, đội Bảo Tiêu vẫn đang đợi chỉ thị của ngươi đấy. Quách Húc mới bừng tỉnh, ngoảnh lại thấy Thái Ngọc hơi giận, lè lưỡi nói. Không phải cùng nhà sao vào cùng cửa, Trình gia đã ra chiêu, ta đành tuân lệnh vậy. Nhưng Tân Lực, ta nói trước, nếu Tiểu Long Trại không có rượu đãi khách, ta tuyệt đối không bước vào. Tân Lực hừ một tiếng, Quách Húc, ngươi lại ra vẻ rồi. Rượu thì ta chưa dọn ra, nhưng hôm đi đường, một con chim ưng gây ồn, Tân lão gia nổi cáu, đã hạ nó. Nghĩ muốn nướng nó gửi cho ngươi, nếu muốn thì theo Tân lão gia vào trại, không thì cũng chịu thôi. Hắn nhướn mày, vẻ mặt thản nhiên, vác lá cờ. Cướp Bảo Tiêu, lên vai, vẫy tay về phía các ngọn núi xung quanh. Các ngươi, trở về trại đi, đám người trên núi đã chờ lâu, nghe Tân Lực ra hiệu, lập tức hò hét rầm rĩ, lao xuống núi. Quách Húc mỉm cười, lắc đầu, thầm nghĩ. Ta còn định làm gì với một con chim ưng đây? Đang định nói gì? May nhờ Thái Ngọc xông tới, đẩy Quách Húc một cái. Nhanh theo đi, hắn nói chim ưng chính là Bạch Ưng Hảo Thành nghĩa đó. Quách Húc chợt nhận ra, chạy vài bước đuổi theo Tân Lực. Tân Lực lúc này lại nhẫn nhịn, miệng như bị dán, không mở ra, chỉ nói vắn tắt. Đi theo Tân lão gia là được, Tân lão gia có lừa ngươi đâu. Quách Húc vốn hiểu tính Tân Lực, không hỏi thêm. Thong thả khoanh tay sau lưng, vừa đi vừa quan sát địa thế Lạc Phượng Phố. Thiết Y ở phía sau nói, giang hồ truyền rằng Lạc Phượng Phố hiểm trở, nhưng giờ xem ra chỉ là một dốc lớn, không hiểu hiểm ở đâu. Bỗng dừng lại, nhìn về phía những vách núi dựng đứng cao hàng chục trượng, nghi ngờ. Tân Lực, người có dẫn sai đường không? Chẳng lẽ người Tiểu Long Trại sống trong kẽ đá, sao không thấy trại đâu? Tân Lực cười bí ẩn. Dùng lá cờ gõ vào vách đá. Ai nói không có, thường bảo, đường cùng ngõ cụt, phải tìm cửa trời trên đó. Chưa kịp đợi mọi người phản ứng, Tân Lực ném lá cờ, hạ giọng hô, bật nhảy lên hai ba trượng, bám chắc vào vách đá. Không thấy hắn dùng võ công nhẹ nhàng, chỉ thấy tay chân phối hợp nhịp nhàng, vài bước nhảy đã đứng trên đỉnh núi. Quách Húc và Phong Bình còn dễ nhận ra, nhưng các tiêu sư đều trố mắt, nửa hồi mới vỡ òa hò reo. Trình Thiết Y nói với Quách Húc, chỉ một năm chưa gặp, Tân Lực học đâu ra tuyệt kỹ này, nếu không biết là hắn ta còn tưởng Khấu Thiểu sống lại. Thái Ngọc ngẩng đầu nhìn, nghe thấy từ Khấu Thiểu, tim bồi hồi, cảm xúc lẫn lộn. Bình thường, Thiết Y tránh nhắc chuyện này trước mặt Thái Ngọc, nhưng lúc này vô tình buột miệng. Chốc lát, Tân Lực hai tay chống hông, cúi xuống cười lớn. Quách Húc, ta có đại lễ tặng ngươi. Nhưng xem ngươi có năng lực lấy không? Nếu không leo lên được, xấu hổ lắm đấy. Tân lão gia ở đây sốt ruột thay cho ngươi. Quách Húc lắc đầu, mỉm cười. Ta đã biết, muốn lấy đồ từ tay ngươi, nào dễ dàng gì. Đoạn Lang La nhìn không hiểu, hỏi Thái Ngọc. Thái Ngọc tỷ, sao bằng hữu của quá thiếu gia kỳ cục thế? Thái Ngọc, chúng ta không bận tâm, cứ để họ bày trò một chút. Nàng nắm tay Đoạn Lang La, kéo ra ven đường ngồi. Vẻ như đang xem trò giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc đang phân vân leo hay không, chợt cảm thấy những giọt mưa rơi, né tránh, cúi xuống ngửi thấy mùi rượu thơm, trong lòng động. Nghe Tân Lực hô, rượu Lô Châu ủ 30 năm, chỉ có một bình, đến trước lấy, đến sau chỉ L, em mở đáy bình. Chưa dứt lời, Phong Bình như chim hồng bạt trời, lao lên. Quách Húc không để hắn chiếm trước. Giật chân Phong Bình, cười. Phong Bình, thấy gì cũng phải chia, không để một mình ngươi vui. Dùng lực nhảy lên, kéo Phong Bình xuống một chút. Phong Bình xoay người trên không, dùng lực tung lên Quách Húc, cười ha ha. Quách Húc, rượu mon trước mắt, còn để ý bằng hữu làm gì? Chỉ trong khoảnh khắc, Quách Húc biến hóa, thở thật mạnh, đá vách núi, lao lên vài bước, rút kiếm, nhấn vào khe đá, bật cười. Rượu mon trước mắt. Phong Bình, đừng trách ta mưu mẹo. Dùng lực lên kiếm, bật lên cao. Trình Thiết Y ngước nhìn, chỉ thấy Quách Húc chắc thắng. Phong Bình la lớn, chỉ có người biết mưu mẹo thôi sao? Chợt phá không, ba phi tiêu phi long bay ra, chuẩn xác từng phân, định nắm bình rượu trong tay Tân Lực. Bên kia, Quách Húc cũng vọt lên, hai người một trái một phải, cùng đến đỉnh, không phân cao thấp. Trình Thiết Y ngước nhìn, thấy Quách Húc Phong Bình đã L, N, D, N, S, nghe tiếng hò reo không dứt. Hắn cũng háo hức, hô, Quách Húc, Phong Bình, để ta góp một tay nào. Nói rồi, hắn vung gậy bản long, nhờ lực đà bật lên không trung, dùng lực tay tung gậy lên, bám vách đá, lại bật lên, quay vài vòng, khiến mọi người hoa mắt. Khi nhìn kỹ, Trình Thiết Y đã đứng trên đỉnh vách đá. Tân Lực cười lớn, Thiết Yp, trước giờ ta cứ tưởng gậy bản long chỉ để phòng thân, nào ngờ đến tay ngươi, leo trèo, bật nhảy cũng chẳng thành vấn đề. Lần tới gặp, nói đâu xa, biết đâu còn tung mình trên không, đâm thủng mặt nước cũng nên. Cần biết rằng, trong giang hồ, khi bằng hữu cũ hội ngộ, chuyện trò hàn huyên chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là thử vài chiêu võ nghệ với nhau, coi như lấy võ để hiểu nhau. Mấy người mới có cơ hội bày tuyệt kỹ, cảm thấy thật sảng khoái, ngẩng mặt cười to, chỉ thấy trước mắt mênh mông, nhưng lòng không vướng bận gì. Nhìn kỹ mới thấy, trên đỉnh núi quả thật là một thế giới riêng. Cách đó vài chục trượng là hai tảng đá dựng đứng cao ngất, trên đỉnh có vài cây gỗ cao, treo bảng viết. Tiểu Long Trại, nhìn vào bên trong, thấy nhà cửa khang trang, người qua kẻ lại nhộn nhịp, thật là náo nhiệt. Phong Bình cười, quả thật hiểm trở, nếu không có kỹ nghệ, muốn vào trại này thật chẳng dễ dàng. Nói chưa dứt, một người lại nhảy lên từ phía dưới, lông mày trắng tuyết, tóc bạc chính là Lưu Lão Gia Lưu Thượng. Quách Húc nghe thấy hơi thở nặng nề của lão, biết lên núi không dễ. Chợt nghe phía dưới một tiếng, a, Lưu Lão Gia liền cau mày, với tay kéo Triệu Phùng Chí lên. Triệu Phùng Chí vốn nghĩ chắc sẽ leo L, N, D, N, S, nào ngờ lỡ chân trước mặt mọi người, đỏ mặt xấu hổ. Quách Húc và mọi người sợ làm hắn bối rối, liền quay mặt đi như không biết. Chốc lát, dưới núi vang lên tiếng hò hét, mấy bảo tiêu đang cố leo lên, còn ném vài sợi dây móc. Nhưng đỉnh núi trơn nhẵn, chẳng có chỗ móc. Tân Lực ra hiệu, mấy tên thủ hạ trong trại mang lên một chiếc rổ đủ cho 3-4 người, buộc xuống bằng dây thừng to như cánh tay, đầu dây kia quấn quanh một bánh xe. Quách Húc cười thầm, hóa ra là leo lên kiểu này. Tân Lực dẫn mọi người vào trại. Vào đến cửa trại, Thiết Y vẫn còn lo lắng cho Thái Ngọc chưa lên tới, cứ quay lại nhìn nhiều lần. Khi thấy Thái Ngọc L, N, D, N, S mới thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang quay lại, bỗng nhìn thấy điều gì, cất tiếng. Ồ, chỉ vào hai tảng đá ở cửa trại. Tân Lực, trên đá sao lại có chữ? Quách Húc và mọi người dừng bước. Phong Bình lao nhanh tới, bay tới cửa trại, cúi xuống xem khắc trên đá. Khắc mới tinh, chắc là ai đó dùng vật nhọn khắc lên. Ngẩng lên nhìn chữ, không khỏi sững sờ, quay lại hỏi Tân Lực. Tân Lực, chữ này là ai khắc vậy? Cách chương.